Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 108, viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ đồng nương báo quan, chuyện dư xương hiếu dế. Xê hại thiếp thất bại lộ, bị bắt thẳng vào đại lao. Nghe được tin dữ, đại bá phụ và đại bá mẫu của Dư Yểu suýt chút nữa ngất xỉu. Nào còn quan tâm đến việc cha mẹ đồng nương làm sao từ Tô Châu đến được kinh thành. Đúng như Dư Yểu đoán, bao gồm cả Dư Xương Hiếu đều đã quên mất dung mạo của đồng nương, huống chi là cha mẹ người nhà của đồng nương. Dù sao, cũng chỉ là một thiếp thất nhỏ bé mà thôi. Xương Tế, con lập tức đến nha môn lo liệu, cho dù bọn họ muốn bao nhiêu bạc, cũng tuyệt đối không thể để huynh trưởng của con xảy ra chuyện, hắn còn phải tham gia kỳ thi mùa thu. Đại bá phụ của Dư Yểu bình tĩnh lại, đã chuẩn bị tâm lý phá của Tiêu Tai. Ông ta không tin quan lại ở kinh thành cũng giống như vị tri phủ cứng đầu ở Tô Châu, gặp tiền cũng không động lòng. Còn có cha mẹ của ả thiếp thất kia, có lẽ cũng chỉ là tình cờ đụng phải mới báo quan. Cần thiết thì cũng dùng danh tiếng của Trấn Quốc công phu. Tuy rằng Phó Thế Tử đã từ hôn với Yểu Nương, nhưng tình nghĩa trước đây vẫn còn một chút, có thể dùng thì đương nhiên phải dùng. Dư Xương Tế vâng dạ, mang theo gia nhân và vàng bạc châu báu đến nha môn. Gặp phải cản trở và làm khó dễ, hắn thật sự đã nhắc đến Trấn Quốc công phủ, kết quả nhận được một tràng cười nhạo của mọi người. Ai mà không biết vị hôn thê của Phó Thế Tử là nữ nhi nhà họ Tuyên, người họ Tuyên sao? Hắn bị đuổi ra ngoài, bất đắc dĩ đành phải mặt dày mày dạn đến cửa Trấn Quốc công phủ, xem có thể gặp được Phó Thế Tử hay không. Nhưng người không gặp được, Dư Xương Tế trở về phủ mới lại nghe được một tin xấu. Bởi vì kỳ thi mùa thu này thiên tử đặc biệt coi trọng phẩm hạnh của các sĩ tử, huynh trường của hắn bị bắt vào đại lao rõ ràng là đức hạnh có vấn đề, tư cách tham gia kỳ thi mùa thu bị hủy bỏ, công danh cũng bị tước đoạt. Dư lão gia và Vương thị hoàn toàn hết hy vọng, ôm n, g, ự, c như thể thất hồn lạc phách, bỗng chốc già đi mấy tuổi. Dư Xương Tế không đành lòng, nhưng cũng không biết nói gì. Huynh trưởng từ bỏ kinh doanh để đi theo con đường làm quan là chuyện lớn mà cả gia tộc đã lên kế hoạch hơn 10 năm, vậy mà lại gãy đổ ở hai bước cuối cùng, ai mà có thể cam tâm. Lúc này, ngay cả Dư Dung cũng biết nặng nhẹ không dám lên tiếng. May thay, Phương Hoài Âm đang sống nhờ nhà họ Dư đã chủ động đưa ra cách của mình. Tuy rằng chuyện Dư Xương Hiếu làm rất đáng giận, nhưng hai nhà đã có hôn ước, về tình về lý hắn đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Đại bá phụ và đại bá mẫu của Dư Yểu tự nhiên là vô cùng cảm kích, trong lòng đầy lo lắng chờ đợi tin tức của Phương Hoài Âm. Hai ngày sau, không ngờ bọn họ lại nhận được một tin vui không thể tin được. Phương Hoài Âm vậy mà có chút quan hệ họ hàng xa với tứ phu nhân Phương Thị của Trấn Quốc công phủ. Thông qua Phương Thị, bọn họ không chỉ biết được đầu đuôi câu chuyện Phó Thế Tử từ hôn, mà còn biết được cháu gái ruột của mình, Dư Yểu. Vậy mà vì chữa khỏi bệnh đau đầu của bệ hạ mà một bước lên trời làm hoàng hậu. Tam thúc đã mất và tam thẩm của Dư lão gia được bệ hạ truy phong là Định Hải công và Định Hải công phu nhân, ngay cả ngoại tổ phụ Lâm Thái y của Yểu nương cũng được phong tước An Khang bá. Hoàng hậu, nó làm hoàng hậu, vậy chúng ta chính là người nhà của hoàng hậu, hoàng thân quốc thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ vui mừng đến phát điên. Hận không thể lập tức xông vào cung gặp Dư Yểu, rồi bảo nàng thả trưởng tử đang ở trong ngục ra. Dư bá phủ, việc cấp bách hiện tại, vẫn nên đi thăm Xương Hiếu trước. Chuyện khác, chờ sau hãy bàn cũng không muộn. Phương Hoài Âm tính cách cẩn thận, không hề lộ ra vẻ mừng như điên của nhà họ Dư. Trong lòng hắn dấy lên một mối nghi hoặc, theo lời Phương Thị, Phó Thế Tử vốn dĩ chưa từng đến Tô Châu. Vậy thì nam nhân mạo nhận là Phó Thế Tử lại còn thân mật với ngũ cô nương Dư Yểu kia là ai? Việc Dư Yểu được lập làm hoàng hậu, những chuyện nàng cùng nam nhân khác mập mờ trước kia, liệu bệ hạ có hay biết? Nghĩ đến đây, Phương Hoài Âm đã nảy sinh ý định rút lui. Cộng thêm cuộc trò chuyện với vị đường cô kia, hắn quyết định không xen vào chuyện nhà họ Dư nữa. Hắn làm ra vẻ như vô tình nhắc đến việc đường cô tha thiết giữ lại, muốn đưa hai muội muội đến biệt viện của Phương Thị ở. Vương Thị không nhận ra điều gì khác thường, lập tức đồng ý, còn ám chỉ với hắn rằng hôn sự của hai nhà sẽ không thay đổi. Phương Hoài Âm mỉm cười, không đáp lời, nhanh chóng dẫn theo hai muội muội và gia nhân dọn ra ngoài. Tên họ Phương kia đầu óc cũng không tệ, đối với việc này, Tiêu Diễm sau khi biết được thì khinh thường nhếch môi. người của Trấn Quốc Công Phủ chắc chắn đã biết chuyện đại bá phụ nương nương vào kinh, e rằng tiếp theo đây cả kinh thành sẽ đổn ầm lên. Thường Bình đại khái có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, ngự sử đài bây giờ chắc chắn đã dục dịch, chờ đợi thời cơ ra tay đàn hặc. Hậu vị đã định, nhưng vị trí tứ phu nhân vẫn còn trống, không ít nhà ôm ấp mộng tưởng. Thử thách đầu tiên mà Dư Nương Tử phải đối mặt khi trở thành hoàng hậu sắp đến rồi. Nếu xử lý không tốt, cho dù Trường An Cung được xây xong, thanh danh của nàng cũng sẽ bị hủy hoại. Nhưng mà, có bệ hạ ở đây, kết quả này hẳn là sẽ không xuất hiện. Thường Bình khẽ nâng mắt, trong lòng không hề sốt ruột. Trẫm cũng muốn biết lão già Trấn Quốc Công kia sẽ làm gì, tốt nhất là có thể cho trẫm một chút bất ngờ. Tiêu Diễm bĩu môi, lão già Trấn Quốc Công kia hắn sớm đã muốn giết, đáng tiếc lão ta quá giàu hoạt, kỹ năng quan sát tình hình, thuận theo thời thế quả thực xuất sắc. Còn những người khác, ngự sử hay ngôn quan gì đó, hắn có quan tâm sao? Những người này đối với hắn chỉ là lũ ruồi mũi vo ve, chỉ có cây miệng, trong tay không hề có chút binh quyền nào, ít đi một người hay nhiều thêm một người cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ồn ào quá thì cứ trừ khử là được. Tiểu khả ái tiếp theo sẽ làm gì đây? Hừ hưởng thêm chút nữa đi, giống như chấm vậy. Hắn lẩm bẩm, cười khẽ. Dư Yểu sau khi biết từ Ngụy Bân rằng vị đại ca họ Phương kia có quan hệ với tứ phu nhân Phương Thị của Trấn Quốc Công Phủ, liền chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Đại bá mẫu của nàng nhất định sẽ dùng mọi cách để tìm đến nàng. Bắt nàng mở miệng bảo quan nha thả đại đường huynh của nàng ra. Bắt nàng ban thưởng cho những người có quan hệ huyết thống gần gũi nhất với nàng. Bắt nàng cho họ hưởng thụ vinh hoa phú quý không bao giờ hết. Vì cái gì chứ? Chỉ vì 3 năm nàng sống khổ sở ở chỗ bọn họ sao? Dư Yểu cắn môi, thân thể nghĩ đến phần thưởng lang quân ban cho, nhất thời run rẩy không thôi. Lang quân vừa cười vừa nói với nàng, nàng còn có thể đáng yêu hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua vài ngày, nàng chờ rồi lại chờ, chờ đến khi nhị thẩm phái người đến báo rằng đại bá mẫu Vương Thị đã tìm đến, Dư Yểu biết thời cơ đã đến. Nàng tự tay đóng lên con dấu thuộc về hoàng hậu, một cách trịnh trọng và uy nghiêm phái cung nhân tuyên đại bá phụ và đại bá mẫu vào cung. Dư lão gia và Vương Thị sau khi nhận được ý chỉ thì mừng như điên, nói đúng hơn là cả nhà họ Dư bao gồm cả Lâm Ma Ma và những bà tử, người hầu khác đều sôi sục. Một người đắc đạo gà chó lên trời, ngũ cô nương đã trở thành mẫu nghi thiên hạ, chẳng phải bọn họ sau này cũng sẽ theo đó mà phất lên sao? Không ai còn nhớ đến cái tiểu viện hoang vu, hẻo lánh ở Tô Châu kia nữa. Trong lòng bọn họ tràn ngập ảo tưởng về vinh hoa phú quý tương lai. Lục Chi và Đới Bà Bà cùng theo cung nhân đến nhà họ Dư. Bọn họ lạnh lùng nhìn đám người kia vênh váo tự đắc, chỉ cảm thấy buồn cười. Đại lão gia và đại phu nhân mau chóng vào cung đi thôi, đừng để lỡ giờ. Lục Chi nghiêm mặt, sau một thời gian ở trong cung, nàng cũng không còn là tiểu nha hoàn phải nịnh nọt bà tử nữa. Khí thế hoàn toàn khác biệt. Lục Chi cô nương chờ một chút, đợi lão gia và phu nhân thay y phục cũng không muộn. Lâm Ma Ma nịnh nọt cười nói, tự cho mình là đúng mà bắt chuyện. Lục Chi liếc nhìn bà ta một cái, quay người nói với cung nhân không cần đợi nữa. Lúc này, Dư lão gia và Vương Thị mới phát hiện ra điều gì đó không đúng, mắng Lâm Ma Ma một trận, cũng không thay y phục nữa. Vương Thị thầm nghĩ, quả nhiên là khác biệt rồi. Hiện tại bà ta đối với một nha hoàn bên cạnh yểu nương cũng phải khách khí, ai bảo người ta đã thành hoàng hậu chứ. Nhưng mà, nghĩ đến vinh hoa phú quý sắp tới, cho dù bà ta không vừa lòng cũng phải nhìn. Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, cuối cùng cả đoàn người cũng bước vào cửa cung. Sau khoảng một canh giờ, hai vợ chồng bị sự uy nghiêm của hoàng cung làm cho kinh sợ đến mức không dám thở mạnh, cuối cùng cũng được gặp cháu gái của mình trong cung điện nguy nga lộng lẫy. Mấy tháng không gặp, thiếu nữ tuổi còn nhỏ không khác gì so với trong trí nhớ, nhưng Dư lão gia và Vương Thị vẫn có chút ngỡ ngàng. Nàng mặc bộ thường phục dài thêu hoa văn tinh xảo, mái tóc được búi cao cài một cây châm phượng hoàng, ngồi uy nghi trên trường kỷ, ánh mắt nhìn sang xa lạ mà bình tĩnh. Đại bá phủ, đại bá mẫu, hai người ngồi xuống trước đi. Dư Yểu lên tiếng gọi bọn họ, giọng nói mềm mại giống như trước kia. Nàng không bắt bọn họ hành lễ, cũng không kiêu ngạo xưng mình là hoàng hậu, Dư lão gia và Vương Thị tìm thấy cảm giác quen thuộc, trên mặt nhanh chóng nở nụ cười. Bọn họ cứ thế ngồi xuống, nói rằng không ngờ Dư Yểu lại có cơ duyên như vậy. Đại bá phụ lúc trước đã biết Yểu nương con nhất định sẽ không bị vùi lấp trong đám đông, hôm nay vừa nhìn quả nhiên đúng như vậy, cha mẹ con trên trời có linh thiêng cũng có thể an ủi rồi. Đúng vậy, nghe nói bệ hạ đã truy phong Định Hải công, tộc họ bây giờ chắc chắn vui mừng khôn xiết, ba mẫu cũng thay con vui mừng. Hai người trước mặt Dư Yểu ca ngợi một phen, hoàn toàn không nhắc đến chuyện Dư Yểu vừa bị từ hôn. Bọn họ đương nhiên không quan tâm đến việc Dư Yểu có thể đã trải qua đau khổ và bất lực, chỉ tập trung vào sự tôn quý hiện tại của nàng, khen nàng có phúc khí, nói nàng đã mang lại vinh quang cho nhà họ Dư. Con đã thắp hương trước bài vị của cha mẹ rồi, bệ hạ cũng phái người đến Tô Châu trùng tu lăng mộ của họ, họ sẽ biết, Thất Gia Gia cũng sẽ biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Yểu gật đầu, đôi mắt trong veo, bầu không khí dường như rất hòa hợp. Dư lão gia và Vương thị nhìn nhau, trong lòng yên tâm, lập tức đi vào vấn đề chính. Yểu nương, có một chuyện con có thể không biết, đường huynh Xương Hiếu của con bị người ta vu oan giá họa, bắt vào đại lao, con bây giờ đã là hoàng hậu, mau chóng hạ chỉ thả nó ra đi, còn có khoa cử mùa thu, nó cũng phải tham gia. Đúng vậy, con là hoàng hậu không sai, nhưng sau này cũng cần người nhà giúp đỡ, Xương Hiếu và Xương Tế đều có thể giúp con. Con biết, đường huynh đã gặp một nữ tử. Dư Yểu bình tĩnh đợi bọn họ nói xong, nhấn mạnh. Giết người thì phải đền mạng, không có ai vu oan giá họa cho huynh ấy, con cũng sẽ không thả huynh ấy ra. Trong điện ngoài bọn họ ra chỉ còn có công nhân cúi đầu im lặng. Dư lão gia và Vương thị còn tưởng mình nghe nhầm, lại hỏi thêm một lần nữa, nhận được câu trả lời y hệt. Bọn họ bỗng chốc đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, đặc biệt là Vương thị, chỉ tay vào Dư Yểu, gắt gỏng hỏi nàng có phải bị điên rồi không? Dư Xương Hiếu là đường huynh ruột thịt của nàng đấy. Yểu nương, con là con gái nhà họ Dư, sao có thể đối xử với đường huynh lạnh nhạt như vậy? Con vẫn còn trách ta và bá mẫu đã lơ là con sao? Nhưng bá phụ chẳng phải đã trả lại bạc cho con rồi à, một nhà không viết ra hai chữ Dư, con đừng có ương bướng, làm hỏng đại sự. Dư lão gia vẻ mặt đau lòng, khuyên nhủ Dư Yểu nên hiểu chuyện, nhà họ Dư không tốt, chẳng lẽ thể diện của nàng lại đẹp sao? Con không quan tâm à, đại bá phụ, đại bá mẫu, hắn phạm sai thì phải nhận trừng phạt, dù sau này các người có gặp người phóng hỏa, con cũng sẽ mặc kệ. Bất cứ kết cục nào cũng là do các người tự chuốc lấy. Dư Yểu nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói vẫn ôn nhu mềm mại. Lần này đừng nói là Vương thị, ngay cả Dư lão gia cũng bị thái độ thờ ơ của nàng chọc giận, không để ý đến sự thay đổi thân phận, trực tiếp mắng Dư Yểu u lạnh vô tình. Chúng ta là trưởng bối của con, dù sao cũng đã nuôi con 3 năm. Ông ta tức đến đỏ mặt tía tai, nói đệ đệ mình sinh ra một đứa con gái bất hiếu. Con không bất hiếu, các người cũng không có tư cách làm trưởng bối của con. Dư Yểu bị mắng nhưng vẫn không hề nao núng, nàng ngồi đó, trong tay nắm chặt một vật. Được lắm, con vậy mà ngay cả bá phụ bá mẫu cũng không nhận. Đừng tưởng mình làm hoàng hậu là có thể kiêu ngạo, Yểu nương, chuyện con ở Tô Châu chắc bệ hạ và những người trong cung đều không biết đâu nhỉ. Vương thị nổi giận, vẻ mặt hung dữ bắt đầu nàng. Con không biết liêm sỉ thân cận với phó thế tử, đêm khuya còn cùng hắn du ngoạn, từng chuyện đều làm mất mặt con gái. Dù lúc đó con và hắn có hôn ước, nhưng bây giờ thì sao? Bà ta nghĩ nếu mình đem những chuyện đó tuyên dương ra ngoài, với thân phận đại bá mẫu của Dư Yểu, phần lớn mọi người sẽ tin bà ta. Đúng vậy, năm đó cha mẹ con qua đời, là bá phụ đã cưu mang con làm vậy cũng là vong ân bội nghĩa. Chuyện này mà ầm ĩ lên, con nghĩ ngôi vị hoàng hậu này của con còn ngồi vững sao? Dư lão gia cũng lộ ra bộ mặt thật, giống như sói đói. Bản tính tham lam của ông ta bộc lộ không sót chút nào, yêu cầu còn nhiều hơn ban nãy. Thả Xương Hiếu ra, để nó thuận lợi tham gia khoa thi mùa thu, vào triều làm quan. Xương Tế không giỏi đọc sách, bá phụ sẽ nhận nó làm con thừa tự cho cha mẹ con, để sau này nó làm con trai của cha mẹ con. Tước vị Định Hải công con cũng phải cho nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tước vị quốc công bọn họ thèm muốn đến phát điên. May mà lúc này Dư Xương Hiếu đang ở trong ngục, nếu không tước vị còn phải trải qua một phen tranh đoạt. Trong điện im lặng đến lạ thường, Dư Yểu chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình và tiếng tim đập dữ dội, phẫn nộ khiến nàng mím chặt môi. Thì ra bọn họ còn quá đáng hơn nàng tưởng tượng, còn vô sỉ hơn, bọn họ còn muốn quấy rầy cha mẹ nàng, cướp đi thứ thuộc về bọn họ. Ta nói, không được, ta không đồng ý, nàng đứng dậy, học theo động tác Tiêu Diễm đã dạy, kéo dây cung, mũi tên sắc bén được đặt lên, dùng thân pháp mà Ngụy Bân đã chỉ điểm, nhắm thẳng vào cổ họng đại bá phù. Nheo mắt, buông tay, một mũi tên B, A, N ra. Dư lão gia trợn tròn mắt, chỉ vào nàng hô hô, thân thể nặng nề ngã xuống đất, M, A, U tươi từ cổ ông ta phun ra, nhuộm đỏ mặt đất. Ông ta C, H, E, T rồi. Vương thị hét lên một tiếng, một mũi tên khác cũng nhắm vào bà ta. Một lát sau, bà ta cúi đầu nhìn N, G, Ự, C mình đang chảy máu, cũng ngã xuống đất. Bà ta cũng C, H, E, T rồi. Trong điện im phăng phắc, Dư Yểu nhận ra mình đã G, I, E, C đại bá phụ và đại bá mẫu, sắc mặt trắng bệch, nhưng nàng không ném cây cung ngắn xuống, cũng không hoảng sợ bỏ chạy. Nàng chỉ ngây người ngồi trên trường kỳ, ánh mắt trống rỗng. Dư Yểu biết mình đã hoàn toàn biến thành kẻ xấu, không thể tha thứ. Rồi, một bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Tiêu Diễm cười tủm tỉm, ôm nàng vào lòng. Ôm chặt lấy, không chừa một khe hở nào. Hắn vui vẻ nói, tiểu đáng thương, chúc mừng nàng đã trở thành một hoàng hậu thực sự. Quyền lực mới là vũ khí nàng nên có, bất cứ kẻ nào dám xúc phạm, uy hát, y, ế, p nàng, đều phải giống như hôm nay, g, y, ế, c, c, h, ế, t bọn họ. Dư Yểu được hơi ấm và mùi hương của hắn bao phủ, từ từ hoàn hồn, nàng run rẩy, hỏi hắn mình có phải sẽ biến thành người đáng sợ không? Hắn có ghét nàng không? Không đâu, nàng hôm nay rất đẹp, đẹp đến mức khiến ta phát cuồng. Nàng nghe xem, trái tim này đang vì nàng mà đập, ta cũng vì nàng mà vui vẻ. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông có chút méo mó, kích động phản bác lời nàng. Sao hắn có thể ghét nàng được? Tiểu đáng thương của hắn đã trở thành dáng vẻ hắn yêu thích nhất. Mọi thứ vừa vặn, không còn gì để chê. Ta yêu nàng, dù nàng có hình dáng gì, ta cũng sẽ ở bên nàng. Hắn vui sướng nói ra câu này, vừa hôn nàng vừa nói với nàng. Hắn mới là tên đại ác ma đáng sợ nhất thiên hạ. Dư Yểu mở to đôi mắt long lanh, nghe nhịp tim của hắn, khẽ nói. Cho nên, ta đã trở nên giống như Lang Quân. Ta cũng yêu Lang Quân. Tiêu Diễm cười mãn nguyện. Hắn đã nói bọn họ là trời sinh một đôi, lại hôn lên chóp mũi nàng. Nàng trở thành ta trở thành nàng, chúng ta sẽ mãi mãi không xa rời. Tuy nói vậy, nhưng nàng đâu có xấu xa như hắn. Bọn họ C, H, Ế, T là đáng đời, vốn đã làm không ít. Chuyện ác, nàng xem, bọn họ có sợ hãi không? Có phẫn nộ không? Lòng thương yêu khiến hắn dịu dàng an ủi nàng. Dư Yểu mở to mắt nhìn, các công nhân trong điện quả nhiên đều bình tĩnh, thậm chí Hỷ Thước còn đang chỉ huy người kéo T, H, I, T, H, Ế ra ngoài. Chỉ là, trong mắt bọn họ cũng có sự thay đổi, ngoài sự cung kính còn có thêm hai phần kính sợ đối với nàng. Kết hợp lại chính là kính sợ, người khác đối với nàng có kính mà không sợ hoặc có sợ mà không kính, nàng đều không thể làm tốt một hoàng hậu. Chỉ có kính sợ, địa vị của nàng mới vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dư Yểu nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, im lặng, cũng thả lòng người. Tiêu Diễm ôm nàng, không kiêng nể gì mà hôn tiếp, hiện tại hắn quá vui mừng, nàng không còn sợ hãi ngôi vị hoàng hậu. Cũng sẽ không lựa chọn rời xa hắn nữa. Bọn họ sẽ mãi mãi hòa làm một thể, sống cùng chăn, C, H, E, T cùng huyệt. Lang Quân, đừng hôn nữa, ta hơi khó chịu. Thế nhưng, vào lúc hắn đang vui vẻ nhất lại xuất hiện một khúc nhạc đệm nhỏ. Dư Yểu nắm chặt vạt áo hắn, nói mình khó chịu ở ngực. Bức bối, muốn nôn, còn đói bụng, nàng thành thật miêu tả sự khó chịu của cơ thể. Ngước mắt nhìn hắn. Cách chương.